Chương 2015, Nhân quả hình chiếu. Nhân quả hình chiếu Chu Phàm không có lên tiếng, mà là kiên nhẫn chờ lấy Trúc Vị Lai giải thích. Phía trước liền cùng ngươi nói qua, nhân quả có thể thô thiển hiểu thành liên hệ. Trúc Vị Lai uống ngụm rượu mới chậm rãi nói, sinh linh cùng sinh linh liên hệ, sinh linh cùng vật liên hệ, sinh linh cùng sự tình liên hệ, mà nhân quả hình chiếu chính là có thể đem cùng ngươi liên hệ chặt chẽ vật hoặc sinh linh lợi dụng nhân quả lực lượng hình chiếu đi ra. Hình chiếu cùng nguyên vật hoặc nguyên sinh linh lực lượng không cách nào cung cấp, được đại nhân quả kính người sử dụng tu vi ảnh hưởng, ví như hình chiếu chính là tu sĩ kia cũng liền cùng đại nhân quả kính người sử dụng cùng cảnh giới, bất quá dù cho cùng cảnh giới, tu sĩ bản thân nắm giữ thuật pháp, võ kỹ, pháp tắc các loại năng lực khác biệt, mạnh yếu đương nhiên cũng sẽ khác biệt. Chu Phàm cầm đại nhân quả kính tay đều run lên một cái, hắn vội hỏi. Liên hệ chặt chẽ đến tột cùng là có nhiều chặt chẽ, đây là vấn đề mấu chốt nhất. Cái này liền khó nói, ngươi có thể tự mình dần dần nếm thử, dù sao đây cũng sẽ không lọt vào nhân quả phản vệ. Trúc Vị Lai nói, bất quá tại ngươi nếm thử trước, có hai cái nguyên tắc ngươi phải nhớ kỹ, nếu không thật ra chuyện gì, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cái gì nguyên tắc nhân quả hình chiếu? Nguyên tắc thứ nhất, không muốn hình chiếu quái gì, đặc biệt là không thể biết cấp quái gì. Trúc Vị Lai sắc mặt nghiêm túc nói, nhân quả hình chiếu có thế hình chiếu quái dị. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, bởi vì hắn nhìn qua chính mình tuyến nhân quả, cũng không có phát hiện mình cùng quái dị tồn tại tuyến nhân quả. Sinh linh cùng quái dị là tồn tại nhân quả, nhưng những này tuyến nhân quả không cách nào nhìn thấy, cũng không đại biểu không cách nào hình chiếu. Trúc Vị Lai nói, ngươi chỉ cần ghi nhớ đừng làm như vậy liền tốt. Ta biết Chu Phàm nói, hắn cho tới bây giờ không phải loại kia lòng hiếu kỳ rất nặng. Các loại tìm đường chết người, tất nhiên không thể hình chiếu, hắn đương nhiên sẽ không nếm thử. Thứ hai nguyên tắc, không muốn hình chiếu đối ngươi có mang ác ý sinh linh mạnh mẽ hoặc địch nhân, nếu là có nắm giữ nhân quả đại đạo tu sĩ là ta tử địch, mối liên hệ này đương nhiên cũng coi như chặt chẽ, tu sĩ này có thể đem ta hình chiếu đi ra. Nhưng tại hắn làm như vậy nháy mắt, ta liền có thế cảm giác được, đồng thời lập tức hàng lầm tại cái này hình chiếu bên trong, bình thường sử dụng nhân quả hình chiếu năng lực. Đều là ở vào chiến đấu nguy hiểm bên trong, nếu là nhân quả hình chiếu phản chiến, người sử dụng kia liền sẽ trở nên càng nguy hiểm. Chu Phàm vội vàng ghi nhớ điểm ấy, cái này QNZ rất mấu chốt, không cẩn thận khoe khoang kỹ xảo phản vụng, vậy liền hỏng bét. Nếu như nhân quả hình chiếu nguyên chủ ngủ say, còn có thể hình chiếu sao? Chu Phàm tại Trúc Vị Lai nói xong hai cái nguyên tắc phía sau liền vội hỏi. Trúc Vị Lai liếc qua Chu Phàm. Ngươi muốn hỏi chính là những cái kia ngủ say dẫn đạo giả đúng không? Đúng thế. Chu Phàm vội ho một tiếng nói, đang nghe Trúc Vị Lai giải thích nhân quả hình chiếu lúc, hắn ngay lập tức nghĩ tới chính là điểm này, nếu có thể, vậy hắn liền kiếm buộc, những này dẫn đạo giả từng cái đều mạnh đến mức đáng sợ, coi như chỉ có thể cảnh giới chỉ là cùng hắn giống nhau, nhưng hành hạ hợp đạo tu sĩ đều là không có vấn đề. Từ nhân ngược dòng quả, chém nhân quả đều có rất lớn giới hạn. Nhưng nhân quả hình chiếu năng lực này tác dụng thực sự là quá lớn, đây mới là nhân quả đại đạo cường đại địa phương. Đương nhiên đây là tương đối hợp đạo tu sĩ đến nói, đối nắm giữ nhân quả đại đạo tu sĩ đến nói, nếu là vượt qua hợp đạo cảnh, từ nhân ngược dòng quả, chém nhân quả đều sẽ được đến tăng cường, ba cái năng lực chênh lệch cũng sẽ thu nhỏ. Trúc Vị Lai suy nghĩ một chút nói, theo trên nguyên lý đến nói, chỉ cần nhân quả hình chiếu nguyên chủ không có chết đều có thể hình chiếu tới. Nhưng trên thực tế ta cũng nói không chính xác, bởi vì bọn hắn ở trên thuyền, có thế hoặc không thể, đoán chừng chỉ có thuyền biết rõ. Chu Phàm vội vàng hướng thuyền hỏi thăm, chỉ là thuyền cũng không có đáp lại, thuyền không nói chuyện. Không nói liền không nói. Trúc Vị Lai khẽ cười nói, kỳ thật ngươi hỏi nhiều như vậy có ích lợi gì, còn không bằng chính mình thử một chút, coi như thật có thể hình chiếu. Nhưng ngươi cảm thấy mình cùng những cái kia dẫn đạo giả quan hệ tính mật thiết sao? Nói không chừng một cái đều hình chiếu không được. Lời này có đạo lý. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, giả dụ có thế hình chiếu, vậy bọn hắn đều ở vào ngủ say bên trong, có thể hay không phát giác, từ đó thông qua hình chiếu hàng lâm tới cái này hẳn là sẽ không. Trúc Vị Lai cười nói, nhưng bọn hắn không cách nào hàng lâm tới, nhân quả hình chiếu chính là dựa vào bản năng tại chiến đấu. Ngươi tối đa chính là cho bọn hắn truyền đạt đơn giản một chút chỉ lệnh. Coi như chỉ có thể truyền đạt đơn giản một chút chỉ lệnh còn là có thể tiếp nhận. Chu Phàm trong lòng lặng lẽ nghĩ, có chút dẫn đạo giả cùng hắn quan hệ không tốt, thậm chí chưa hẳn có thế nguyện ý nghe hắn mệnh lệnh, những này dẫn đạo giả vẫn là không thể hàng lâm tốt. Đương nhiên đầu tiên muốn thử một chút nhìn có thể hay không hình chiếu đi ra lại nói. Đại nhân quả kính nhân quả hình chiếu cờ ân nở sử dụng lực lượng pháp tắc đến thôi động, Chu Phàm hai mắt ngưng lại, trên người tất cả tuyến nhân quả đều là bỗng nhiên thu lại biến mất, trong tay đại nhân quả kính có một đạo kim sắc sợi dây lộ ra đến, sợi dây phần đuôi có ám kim hào quang ngưng làm một bóng người dần dần rõ ràng, là Chu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn lại, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh lại chuyên chú tu luyện. Chu Phàm đi lòng vòng đại nhân quả kính, Tiểu Bạch nhân quả hình chiếu liền biến mất, hắn đây là trước luyện tay một chút, xác nhận nhân quả hình chiếu cách dùng, hiện tại không có vấn đề lớn về sau, hắn lại lần nữa thôi động đại nhân quả kính, một đạo màu xám sợi dây theo trong kính tâm lộ ra, sợi dây phần đuôi phụt lên hào quang màu xám bóng người trở nên rõ ràng lúc biến thành một cái lão giả. Ông lão mặc áo xám tóc bạch kim, đây là vụ. Chu Phàm nhìn xem vụ hình chiếu nết miệng cười cười, thành công, bất quá hắn rất nhanh như mày nói, ta hình chiếu đến cực hạn, nhưng vừa rồi hình chiếu Tiểu Bạch thời điểm cũng không có loại cảm giác này. Cái này cùng ngươi còn có bị hình chiếu người thực lực liên quan đến. Chúc vị Lai giải thích nói, thực lực của đối phương càng cao, ngươi thì càng khó hình chiếu, nếu như là ta, coi như chúng ta quan hệ không tệ, ngươi muốn hình chiếu đoán chừng rất khó. Chờ ngươi tiến vào hợp đạo cảnh, đoán chừng liền có thể nhân quả hình chiếu hai cái dạng này dẫn đạo giả. Một cái cu nở dê đủ. Chu Phàm hài lòng nhìn xem chính mình hình chiếu đi ra vụ, vụ là cái thứ nhất dẫn đạo giả, đối với hắn cũng khá, có thế hình chiếu đi ra cũng không lạ thường. Hắn tâm niệm vừa động, vụ hình chiếu liền biến mất, đại nhân quả kính có một đạo đỏ thấm sợi dây đưa ra ngoài, sợi dây phần đuôi phụt lên đỏ thấm hào quang. Đỏ thấm hào quang rất nhanh liền ngưng tụ thành dung nhan tuyệt sắc nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ vóc người đẹp đến làm cho thiên hạ nữ tử đố kỵ, coi như chỉ là hình chiếu, nhưng hai mắt ý thì hành nguyên câu hồn đoạt phách. Đây là son phấn. Chu Phàm rất hài lòng, hắn cùng son phấn quan hệ không tốt không xấu, nhưng thế mà cũng thành công, vẫn là rất nghệ tình nha. Chúc vị Lai liếc qua son phấn, hắn suy nghĩ một chút nói, bọn hắn mặc dù là người lấy ra nhân quả hình chiếu. Nhưng ngươi nếu là lên cái gì ý đồ ít ru, bọn hắn cũng sẽ dựa vào bản năng phản kháng, đồng thời bản thể sau đó nói không chừng sẽ căn cứ thôi diễn thuật pháp biết rõ việc này. Chu Phàm giật mình, hắn mới phản ứng được chút vị Lai ý tứ trong lời nói, hắn có chút nổi nóng nói, đừng muốn nói lời như vậy, ta không phải như thế vô sỉ bẩn thỉu người.